Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, chương 2491, Hoàng Cực Tông. 7 Kiệt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chủ thần cảnh sư huynh sư tỷ, đều bị hoàn toàn áp chế, bất quá từ giao chiến bắt đầu, Hoàng Cực Tông tu sĩ vậy chỉ là bị thương. Cũng không có ra phát hiện bất kỳ thương vong. Đây đối với không thiếu tu sĩ mà nói, đã là bất hạnh bên trong vạn hạnh. Ung ung, bị thương chủ thần cảnh đệ tử, làm sao có thể lúc này bỏ qua. Lần nữa đối với Dịch Tiểu Phi ra tay, oanh, oanh, oanh, chẳng qua là dưới sự liên thủ. Một lần tiếp theo một lần ra tay, đều là bị toàn bại, đang liên hiệp dưới. Đều không cách nào chiếm cứ lên gió. Hoàng Thiên tạo hóa trưởng. Mà ở càng phía sau, một cái chủ thần cảnh đại viên mãn nam tử đã nổi lên một kích này rất lâu rồi. Đối phương nhất cử nhất động, Dịch Tiểu Phi đã sớm chú ý tới. Biết được đối phương đang nổi lên cường đại thần thông. Nếu là tầm thường dưới tình huống, đối mặt địch thủ thời điểm, Dịch Tiểu Phi đã sớm ngăn cản. Nhưng bây giờ tình huống không cùng, Dịch Tiểu Phi rất muốn xem, thần thông của đối phương, rốt cuộc là cái gì? Hoàng Thiên tạo hóa trưởng, thần văn lực, bộc phát ra, Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, giao chiến đến thời khắc này, đây coi là duy nhất để cho bản thân có nơi coi trọng một trường. Nhưng cái này vậy chỉ là coi trọng, đối phương vận dụng một trường này là cực hạn. Có thể cái này cái gọi là Hoàng Thiên tạo hóa trưởng. Đối phương tu luyện tuyệt đối không có đến trình độ cao nhất. Nguyên bản vây giết Dịch Tiểu Phi tu sĩ, đều là tránh lui mở. Một trưởng này đế khí hội tụ, chợt chấn áp vỗ vào hướng Dịch Tiểu Phi. Nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không có phản kích, mà là chỉ như vậy đứng. Thời khắc này hành vi cử động, hoàn toàn là dự định cứng rắn chống lại. Quả nhiên, một trường này trực tiếp bao phủ ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể. Oanh, ở hư không bên trong, Dịch Tiểu Phi bị vỗ rơi xuống. Bầu trời chấn động, có thể vỗ rơi xuống Dịch Tiểu Phi, ở giữa không trung bên trong thân thể dừng lại. Hoàng Thiên tạo hóa trưởng uy lực, hoàn toàn bị hóa giải. Một trường này, không tệ, cưỡng ép tiếp theo. Lại còn nói Đỗ Phong sư huynh vận dụng Hoàng Thiên tạo hóa trưởng không tệ. Quái vật ta, như vậy kết quả, đối với Hoàng Cực Tông rất nhiều tu sĩ, thật vẫn là khó mà tiếp nhận, mà động dùng này thủ đoạn, vậy kêu là Đỗ Phong tu sĩ, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Hoàng Thiên tạo hóa trưởng, chính là Hoàng Cực Tông chí cường thần thông, 7 chiêu Hoàng Thiên tạo hóa trưởng. Hắn vận dụng chính là chiêu thứ 5. Đây đã là hắn có thể cực hạn làm được. Có thể rơi vào người này trong miệng, lại có thể chẳng qua là một câu không tệ đánh giá. Bất quá đối phương có thể như vậy ngăn trở, để cho hắn thật bội phục. Không biết ta một quyền này chư vị có thể hay không chịu đựng ở. Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét qua chư vị tiếp tục bao vây tu sĩ, cười lạnh một tiếng, Thái Hư Luân Hồi Quyền nếu là hoàn toàn vận dụng ra. Giờ khắc này ở bên này vây giết mình tu sĩ, chỉ sợ cũng phải chết hơn phân nửa. Mình không thể giết Hoàng Cực Tông tu sĩ, đây chỉ là một khảo hạch thôi. Dĩ nhiên nhìn dáng dấp, tại chỗ Hoàng Cực Tông tu sĩ, cũng không biết chuyện, còn lấy là, mình là đường đột người xâm nhập. Thái Hư Luân Hồi Quyền phải thu hồi nhất định lực lượng, thần văn ở Dịch Tiểu Phi cánh tay phải và quyền phải nổi lên hiện. Cảm giác bị áp bách, giờ khắc này ở chung quanh Hoàng Cực Tông tu sĩ, cảm nhận được vậy chờ chèn ép, nhìn dáng dấp, tên này phải nghiêm túc, luân hồi trấn vạn tộc. Oanh, chẳng qua là cách không một quyền, một quyền này không nhằm vào một người. Mà là nhằm vào vây giết Dịch Tiểu Phi toàn bộ tu sĩ. Đông, bầu trời bên trong, tựa hồ nhớ lại kéo dài tiếng chuông vậy. tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Ở trên trời khung bên trong, từng cái tu sĩ hộc máu ngã xuống. Có thể giờ khắc này ở bầu trời bên trong đứng tu sĩ vô cùng thiếu, đứng tu sĩ thân thể trạng thái cũng không được khá lắm. Nhìn về Dịch Tiểu Phi, ánh mắt bên trong chân chính xuất hiện sợ hãi, bỏ mặc đối phương là ai. Giờ phút này bọn họ coi như là hoàn toàn rõ ràng lẫn nhau, bây giờ tồn tại chênh lệch thật lớn. Đây cũng không phải là bọn họ có thể ứng đối kẻ địch. Ta Hoàng Cực Tông tu luyện yếu địa, các hạ thật sự là ngông cuồng. Một phe này thiên địa cũng bị phong tỏa, cuối cùng đến có thể cùng ta đánh một trận người. Dịch Tiểu Phi cảm thụ hơi thở, trong mắt hơi nheo lại, trên mặt lộ ra hứng thú nụ cười. Biến dạng nơi này không gian, có tu sĩ từ trong bước ra, dòng dã 6 người, 6 người đến, để cho phía dưới bị thương tu sĩ lộ ra mừng rỡ vẻ. Bởi vì đây là bọn họ Hoàng Cực Tông thất kiệt. Thất kiệt bên trong, trừ đại sư tỷ Hoàng Yêu Yêu lại nữa tông môn bên trong, những thứ khác 6 người lại có thể đồng thời hiện thân. 6 người cảnh giới chính là thần tôn sơ kỳ. Đây đã là tông môn nồng cốt trưởng lão cảnh giới thực lực. Thất kiệt đó là Hoàng Cực Tông hao phí hết thảy tài nguyên bồi dưỡng tồn tại, chính là Hoàng Cực Tông tương lai. Hôm nay hiện thân 6 người bên trong, 3 phụ nữ 3 nam, 6 người đứng ở một hàng, và Dịch Tiểu Phi nhìn nhau. Bọn họ mặc dù mới xuất hiện, nhưng đối với nơi này tình huống, đại khái đã rõ ràng. Đến bây giờ trưởng lão cũng không từng hiện thân, cái này liền thuyết minh có vấn đề rất lớn. Động tĩnh cũng lớn như vậy, các trưởng lão còn có tông chủ làm sao có thể không biết. Sợ rằng giờ phút này cũng đang nhìn. Hơn nữa, người này rõ ràng có thể lúc trước giết Hoàng Cực Tông tu sĩ, có thể hắn lại không có làm như vậy. Cái này một loạt quái dị cử động đều là làm người ta nghi ngờ. 6 vị, tới đi. Dịch Tiểu Phi nghiêm túc, cả người tinh thần phấn chấn. Dẫu sao cái này 6 người đều là thần tôn cường giả. Từ bên này Hoàng Cực Tông tu sĩ lời bàn bên trong, 6 người chính là Hoàng Cực Tông đệ tử mạnh nhất tồn tại. Bất quá cũng không chỉ là 6 người, trên thực tế là 7 người. Có 1 người cũng không có phát hiện thân. Oanh, 6 người cũng không nói nhảm, bọn họ lựa chọn liên thủ đánh ra. Sở dĩ liên thủ đánh ra là bởi vì là bọn họ đồng thời bị tông chủ truyền âm. 7 người đụng vào nhau, 7 người va chạm, một kích này, Dịch Tiểu Phi giống vậy vận dụng Thái Hư Luân Hồi Quyền. Một quyền dưới, và 6 người thần thông va chạm, Dịch Tiểu Phi bóng người hóa là lưu quang, bị đánh rơi xuống phương, lần này là hoàn toàn đánh xuống, đập như đến nơi mặt bên trong, bất quá phía dưới mặt đất đều có trận pháp bảo vệ. Ngược lại là không có tạo thành quá lớn phá hoại, còn như xuất thủ 6 người, chẳng qua là ở hư không bên trong lui về phía sau mấy trăm mét, đứng vững liền bóng người. Nhưng 6 mặt người sắc cũng không tốt xem, dẫu sao bọn họ là 6 người liên thủ, thằng nhóc này còn chưa chết. Hoàng Cực Tông những tu sĩ khác dĩ nhiên đang chú ý Dịch Tiểu Phi. 6 vị sư tỷ sư huynh có thể áp tế ở bọn họ trong mắt là chuyện đương nhiên, chẳng qua là bọn họ muốn gặp được hình ảnh cũng không có xuất hiện. Phía dưới Dịch Tiểu Phi đứng lên, mặc dù khóe miệng có máu tươi, nhưng cả người nhìn dáng dấp cũng không có bị quá nặng tổn thương. Một người chặn lại Hoàng Cực Tông 6 kiệt liên thủ nhất kích, thằng nhóc này dù là bị thương nhưng trên thực tế cũng không có thua, dẫu sao đây là lấy một địch lục a. Dĩ nhiên bọn họ cũng biết 6 vị sư huynh sư tỷ cũng không có đem hết toàn lực. Dịch Tiểu Phi, trung vị thần sơ kỳ, thông qua Hoàng Cực Tông khảo hạch tấn thăng tông môn cấp thứ nhất thang, là Hoàng Cực Tông thứ 8 kiệt.